Liêu trai chí dị 2, quyển 13 chương 236, Vương Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lan người huyện lợi Tất Tỉnh Sơn Đông bị bạo bệnh chết. Diêm Vương xét lại thì là quỷ tốt bắt lầm, bèn trách phạt bắt đưa hồn Vương về nhập vào xác lại thì xác đã nát. Quỷ sợ tội, nói với Vương, người mà chết làm ma thì khổ, ma mà được thành tiên thì sướng, nếu được sướng thì cần gì phải sống lại làm người. Vương cho là đúng, quỷ nói. Ở đây có một con hồ đã luyện được kim đan, trộm lấy mà nuốt thì hồn không tan, có thể sống mãi, muốn đi đâu làm gì đều được như ý, ông có chịu không? Vương nghe theo, quỷ bèn dắt đi tới một phủ đệ lớn, thấy lầu gác nguy nga nhưng vắng vẻ không có một người nào. Có con hồ đứng dưới trăng, ngửa đầu nhìn lên không, thở ra một hơi, trong miệng có vật tròn bay thẳng vào mặt trăng, hít vào một hơi, vật ấy rơi xuống lại há miệng ngậm lấy, rồi lại thở ra, cứ thế làm mãi. Quỷ bèn rón rén tới bên cạnh chờ lúc hồ thở phun vật ấy ra vội cướp lấy đưa cho Vương nuốt. Hồ giật mình, nổi giận xông tới nhưng thấy họ có hai người, sợ chống không nổi đành căm hờn bỏ đi. Vương chia tay với quỷ, về tới nhà thì vợ con nhìn thấy đều hoảng sợ chạy tan. Vương kể lại mọi chuyện, vợ con dần dần yên tâm, từ đó lại ăn ở trong nhà như lúc trước. Bạn là Trương Sinh nghe chuyện tới thăm, gặp nhau cùng trò chuyện. Vương nói, nhà ta và anh đều nghèo, nay có thuật có thể làm giàu được, anh cùng đi với ta được không? Trương vâng dạ, Vương lại nói, ta có thể không cần thuốc vẫn chữa được bệnh, không cần bói vẫn đoán được mệnh, nhưng nếu ta ra mặt lỡ gặp người quen thì họ hoảng sợ, nên cứ ngầm theo anh thôi được không? Trương lại vâng dạ, rồi đó sắp xếp hành trang ngay hôm ấy lên đường. Tới địa giới tỉnh Sơn Tây, có người nhà giàu nọ có con gái đột nhiên bị hôn mê thuốc thang cầu đảo hết cách vẫn không khỏi. Trương bèn tìm tới tự xưng là chữa được, phụ ông chỉ có một người con gái ấy, nên rất thương yêu, hứa rằng nếu chữa được sẽ đền ơn ngàn đồng vàng. Trương xin vào xem, theo phụ ông vào phòng, thấy cô gái nhắm mắt nằm yên, giở chăn lên vỗ vào người vẫn không hay biết gì. Vương ngầm nói với Trương rằng, hồn cô này lạc mất rồi, phải đi tìm mới được. Trương bèn nói với phụ ông rằng bệnh tuy nguy nhưng vẫn có thể cứu được. Phụ ông hỏi cần thuốc gì, Trương đáp rằng đều không cần, hồn con gái ông đi lạc rồi, đã sai thần đi tìm. Khoảng sau một giờ Vương chợt trở lại nói với Trương là đã tìm được. Trương bèn mời ông vào lại trong phòng xem, lại gọi cô gái, giây lát cô ta ngồi dậy, mở mắt nhìn. Phụ ông cả mừng vỗ về hỏi han, cô gái nói. Con đang chơi trong vườn thì thấy một thiếu niên cầm cung bắn chim, có mấy người dắt ngựa theo hầu. Con đang muốn chạy thì họ cản đường, chàng thiếu niên ấy đưa cung cho con, bảo con bắn. Còn xấu hổ từ chối, y bèn kéo con lên ngựa thúc ngựa chạy rồi cười nói ta đang muốn vui vẻ với cô, đừng có xấu hổ. Được vài dặm thì vào trong núi, con vừa la vừa chửi, y nổi giận xô con ngã xuống cạnh đường. Đang muốn về nhưng không biết đường, chợt thấy có một người tới nắm tay con kéo đi như bay, chớp mắt đã về tới nhà, chợt tỉnh dậy đây. Phụ ông cho là thần kỳ quà tạ ơn Trương 1000 đồng vàng. Đêm tới Vương bàn với Trương giữ lại 200 để ăn đường, còn bao nhiêu mang cả về nhà, gõ cửa đưa cho con, bảo đem 300 đồng qua đưa cho vợ Trương, rồi trở lại nhà phụ ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau cáo từ, phụ ông không thấy Trương cầm tiền bạc gì cả, càng lấy làm lạ kính cẩn đưa tiễn. Vài hôm sau, Trương gặp người cùng làng là Hạ Tài trên đường. Tài ham uống rượu đánh bài không lo làm ăn nên nghèo mạt, nghe Trương học được phép lạ kiếm được rất nhiều tiền nên đi tìm. Vương khuyên Trương cho y chút ít tiền bảo vệ, Tài không bỏ nết cũ chơi bời được chục hôm hết sạch tiền, lại đi tìm Trương. Vương đã biết trước, nói, Tài là kẻ bừa bãi, không nên gần gũi, chỉ nên cho tiền bảo đi đi, nếu có tai họa cũng không nguy hiểm. Vài hôm quả nhiên Tài tới, năn nỉ xin đi theo Trương nói. Ta đã biết ngươi sẽ tìm tới nữa, nhưng ngươi chỉ lo cờ bạc rượu chè, dẫu đưa ngàn đồng vàng cũng như bỏ vào cái túi không đáy. Nếu ngươi thật tâm bỏ thói xấu, thì ta tặng cho 100 đồng vàng. Tài hứa hẹn thề thốt, Trương bèn dốc hết tiền bạc ra đưa cho. Tài trở về, trong túi có 100 đồng vàng, đánh bạc càng lớn, uống rượu chơi gái lô bù, coi tiền như rác. Chức dịch trong làng nghi ngờ bắt giải lên quan, khảo tra rất nặng. Tài khai rõ tiền bạc ở đâu mà có, quan bèn sai lính giải đi tìm Trương, được vài ngày bị thương nặng chết dọc đường. Hồn Tài không quên Trương lại tìm tới nương tựa, nhân đó gặp Vương. Một hôm cùng uống rượu với nhau, Tài say quá la ầm lên, Vương ngăn lại không nghe. Gặp lúc quan ngự sử tuần sát đi ngang, nghe tiếng la sai tìm bắt được Trương, Trương nói rõ sự thật. Quan ngự sử tức giận phạt roi, rồi đốt điệp sớ cáo với thần. Đến đêm nằm mộng thấy một người mặc giáp vàng tới nơi. Đã xét Vương Lan vô tội mà chết đã thành quỷ tiên, làm việc chữa bệnh cũng là sự nhân đức không thể coi là loại yêu tà quỷ mị. Nay vâng mệnh Thượng Đế, đã trao cho y chức thanh đạo sứ. Hạ tài càn quấy bừa bãi, đã phạt giam vào núi Thiết Vi. Họ Trương không có tội gì, nên tha y ra. Quan ngự sử tỉnh dậy lấy làm lạ, bèn tha cho Trương. Trương khoác gói về làng, trong túi còn mấy trăm đồng vàng, bèn đưa một nửa tới nhà Vương, con cháu Vương từ đó trở nên giàu có. Cách Trương.